Trấn Quan Âm, chương 540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền lão, Huyền Vũ Tông trong lòng ta có không còn cách nào thay thế vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm chốc lát ta nhìn Huyền lão lên tiếng, nghe vậy Huyền lão lộ ra một cười nhạt, sau đó vỗ vỗ bả vai của ta. Chấm, ân, đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Huyền già nói, ta nhìn bên người Huyền Nhi. Huyền Nhi, chúng ta đi. Sau đó, ta mang theo Huyền Nhi bay thẳng đến Bột Hải trong lao đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau, Thương Huyền nhìn xa như vậy đi hai bóng người, trong hai mắt không biết đang lóe lên vật gì vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, một vùng không gian bên trong Ân gia gia chủ đứng ở chỗ này, tại hắn bên người còn có ba bóng người, ba người này khuôn mặt có vẻ hơi già nua, nhưng trên người na kinh người khí tức đều làm cho một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ta cho rằng bây giờ còn là không nên hành động thiếu suy nghĩ, bản thân hiện tại chính là liên quan đến ngã thánh điện phục sinh thời khắc mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, một vị lão nhân nhìn về phía Ân gia gia chủ trầm giọng nói rằng, nghe được lời của hắn, Ân gia gia chủ sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói. Có thể ngã thánh điện thánh điệp tại nơi tiểu tử trên người còn có ngã thánh điện hộ tông thần thú. Thậm chí ta có thể bảo đảm tiểu tử này chắc chắn biết về ngã thánh điện rất nhiều đồ đạc, thủy chung là một cái to lớn tai họa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Ân gia gia chủ lời nói này, còn lại ba người vào lúc này cũng trầm mặc xuống, bởi vì đây là một cái sự thật không thể chối cãi, thánh điện thánh điệp, đây chính là thánh vật, thánh điện coi như là phục sinh sau đó, đồng dạng cần vật kia làm thánh điện truyền thừa căn cơ. Bí mật trong đó, chỉ có thánh điện số ít cường giả mới biết được, na thánh điệp trong, có người tu hành không gì sánh được khát vọng đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ thánh điện đã không phải là quá khứ, coi như là ở nơi này hạ giới, chúng ta muốn phục sinh đều phải nhiều lần tính toán, huống chi thế giới này cũng không có đơn giản như vậy, còn có một cái thượng giới tồn tại, na thượng giới, sợ rằng không chỉ là có khu vực kỳ cường giả tồn tại. Mặc dù thánh điệp tại nơi tiểu tử trong tay, nghĩ đến hắn không có khả năng thời gian ngắn như vậy điều tra được bên trong bí mật, ta kiến nghị các loại ngã thánh điện đứng vững chân sau đó mới kế hoạch tiêu diệt Huyền Vũ Tông sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái rưỡi bước khô vực kỳ nếu như thật cùng chúng ta chết dập đầu, đối với hiện tại chúng ta mà nói, vẫn là rất phiền toái. Lại có tên còn lại phát biểu ý kiến, hiện tại ở vào bên trong vùng không gian này bốn người, đều là bên trong thánh điện đoạt nhà sống lại cường giả, hơn nữa bây giờ đang ở bốn cái trong gia tộc đều có hết sức quan trọng quyền lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, người cuối cùng suy nghĩ một chút nhất thời lên tiếng nói rằng. Ta cảm thấy phải nghĩ muốn tiêu diệt tiểu tử kia cũng không phải là không có cách nào. Chúng ta vì sao không mượn Vô Hoa Cung lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thanh âm của hắn truyền ra, nghe nói như vậy trong nháy mắt còn lại ba người đều là nhìn về phía nói cái này nhân loại. Tại hắn sau khi nói xong, Ân gia gia chủ cũng là vội vã lên tiếng. Không thể, nếu như đến lúc đó thánh điệp rơi xuống Vô Hoa Cung trong tay, đối với chúng ta biết càng thêm bất lợi. Nghe vậy, vừa mới đưa ra ý kiến này nhân cũng là khẽ gật đầu, hiểu trong này đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh điệp ở một cái thông linh cảnh trong tay, bọn họ còn không lo lắng, bởi vì một cái thông linh kỳ không còn cách nào lĩnh ngộ được thánh điệp trong đồ đạc, nhưng nếu như rơi xuống Vô Hoa Cung trong tay, na hoàn toàn chính là hai việc khác nhau rồi. Tuy là Vô Hoa Cung ở thượng giới cũng không phải là nhất lưu thực lực, nhưng có thể ở thượng giới đứng vững chân thực lực ít nói cũng là có khu vực kỳ cường giả chỗ dựa, ở nơi này dạng dưới tình huống ai dám cam đoan đến lúc đó thánh điệp bí mật sẽ không người khác phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này tạm thời để trước lấy, tùy thời chú ý Huyền Vũ Tông cùng tiểu tử kia hướng đi, nếu như xuất hiện ở hạ giới, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Ân gia gia chủ cũng là lần thứ hai trầm giọng nói rằng, nghe vậy, còn lại ba người đều là lần lượt gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó bọn họ chia nhau rời đi rồi mảnh không gian này, 591 xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở Bột Hải trên, lúc này ta nhìn bát ngát Bột Hải ngoài khơi, ở trong màn đêm, đều hiện lên một loại lam sắc, na ngoài khơi dâng lên thanh âm, phảng phất ẩn chứa nào đó thần bí nhịp điệu giống nhau. Mà trong tay ta lấy ra chiến đấu thông cho ta lệnh bài kia, trong cơ thể linh khí quán thâu vào lệnh bài kia trong tay ấn kết bắt đầu biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, sau một khắc trước mặt lệnh bài bắt đầu rất nhanh xoay tròn, sau đó dẫn động chu vi trước mặt đích không gian lực lượng, phảng phất lệnh bài kia trực tiếp kéo không gian xoay tròn giống nhau, khoảng khắc trước mắt đích không gian bắt đầu chia nứt tạo thành một cái đen kịt đích không gian đường hầm. Chứng kiến đường hầm triệt để ổn định sau đó, lệnh bài kia mới vừa rồi là ngừng xoay tròn lại, mà ta cũng là đưa lệnh bài nắm trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Huyền Nhi, lại muốn ủy khuất ngươi trước tiến vào. Ta nhìn Huyền Nhi lên tiếng, Huyền Nhi gật đầu liền tiến vào na truyền thừa ngọc tỷ trong thế giới, ta hít sâu một hơi, cất bước hướng phía trước mắt đích không gian đường hầm nhảy vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cảm giác được chu vi không gian tọa đạo bắt đầu khởi động, trong lòng ta cũng thoáng trở nên có chút kích động, thời gian qua đi nửa năm, khi ta chân chính bước vào thượng giới con đường này thời điểm, mới vừa rồi cảm giác được trong lòng mình không còn cách nào bình tĩnh. Ở chỗ này, ta có một phần trách nhiệm trước trận chiến thế hệ đối với ta tín nhiệm thứ nhì, còn có một phần hứa hẹn, đó chính là không thể để cho Ân Đình Đình gả vào Vô Hoa Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, ở không gian tọa đạo trong đi lại không sai biệt lắm gần 10 phút tả hữu thời gian, đột nhiên ta cảm giác được phía trước truyền đến một đạo bạch quang, trong lòng ta bình phục một cái, sau đó cất bước đi ra cái này không gian tọa đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta bước ra không gian tọa đạo sau đó, ta phát hiện thân ta ở vào một chỗ trận đài trên ta vừa mới xuất hiện, đột nhiên chính là có một đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, ngươi là người phương nào? Người trước mắt này hai tròng mắt nhìn ta chằm chằm, khí thế trên người không che giấu chút nào bộc phát ra, mà làm ta kinh hãi là, người này trên người tán phát khí thế, rõ ràng là thần hợp kỳ tột cùng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, khá lắm, đi tới thượng giới thấy người đầu tiên, chính là thần hợp kỳ đỉnh phong. Hơn nữa nơi này nên tính là hạ giới đi trước thượng giới một cái trận đài, người này vậy cũng chỉ là một đăng ký người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đối mặt người này khí thế ta vội vàng đem trên người lệnh bài lấy ra. Chiến thần điện đệ tử ký danh, đến đây tiếp thu khảo hạch. Bây giờ ta còn cũng không thể xem như là chiến thần điện đích đệ tử chính thức cho nên không thể trực tiếp báo chiến thần điện đích tên, bất quá nói ta là tới khảo hạch cái này cũng không quá đáng, chỉ cần ta có thể đi qua chiến thần điện đích khảo hạch như vậy ta là có thể tiến nhập chiến thần điện trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, lệnh bài vật này không giả được trước mắt người này chứng kiến lệnh bài sau đó, chính là bắt đầu đem ra đăng ký, sau đó đưa lệnh bài trả lại cho ta, sinh ra nói. Người có thể đi, nghe vậy, ta sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía trước mắt người này ôm quyền. Đã quấy rầy tiền bối, không biết chiến thần điện ở nơi nào. Trước đây chiến thần điện đích vị tiền bối kia chỉ cho ta đến đây thượng giới lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đối mặt lời của ta, người này nhìn ta liếc mắt, sau đó từ trên người lấy ra một khối ngọc giản cho ta. Chấm, phương diện này có thượng giới đông cảnh bản đồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nghe nói lời này, ta vội vàng đem ngọc giản này tiếp được, sau đó hướng về phía trước mắt người này ôm quyền. Tiểu tử đa tạ tiền bối, nhìn người này xoay người rời đi, nghĩ đến cũng đúng tiện tay hỗ trợ vốn đang cho rằng biết hướng ta muốn tốt một chút chỗ gì gì đó, nhưng xem ra cũng không có ý thứ này, tuy là thái độ hơi chút lạnh lùng một chút, nhưng có thể ra tay giúp ta, với ta mà nói đã tương đối tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ta bắt lấy lệnh bài, liền trực tiếp ly khai trận này đài, khi ta đi ra địa phương đem trong ngọc giản bản đồ nhìn một chút ta mới biết được hiện tại ta nằm ở tiếp dẫn chấn, đây là một cái tiểu chấn tử, nói cách khác từ thượng giới đi tới giới, hoặc là hạ giới người đến thượng giới, đều phải từ nơi này địa phương trải qua. Thượng giới đích không gian tránh chướng, chính là trước đây đem bồng lai châu chóc những cường giả kia tự mình động thủ phong ấn, nghĩ đến e là cho dù là khu vực kỳ cường giả đều không thể phá vỡ bình chướng, cho nên muốn phải ly khai cái này thượng giới, chỉ có thể đi qua cái này đã sớm thành lập tốt đích không gian thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, từ trong địa đồ tìm được chiến thần điện đích vị trí ta cũng là hít sâu một hơi. Hồ chiến thần điện ta trần không cố kỵ tới. Cách chương.